Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 615, cấm thi đấu 11 trận. Truyền thông cùng các cổ động viên quan điểm: Bất luận tiến hành bao nhiêu oanh oanh liệt liệt, đối với sự kiện cuối cùng giải quyết nhưng không có quá to lớn ý nghĩa. Bởi vì cuối cùng xử lý như thế nào lần này ẩu đả sự kiện quyền quyết định vẫn như cũ vững vàng mà khống chế ở FIFA quan các lão gia trong tay. Mà làm người bất ngờ chính là quan các lão gia phản ứng cũng rất nhanh. FIFA chủ tịch Blatter ở trận đấu kết thúc sau khi không tới 5 tiếng liền phát biểu thanh minh. Đủ liên đem ở sáng ngày thứ hai 10:30 cử hành ẩu đả sự kiện phiên xử. Đồng thời, ở phiên xử sau khi lập tức tuyên bố đối với thiệp sự nhân viên xử phạt kết quả. Tin tức này vượt quá rất nhiều người ý tưởng. Sự tình dựa theo khuynh hướng như thế tiếp tục phát triển. Đối với người điên ly tới nói, cũng không tính là có lợi. Trước rất nhiều người đều đang suy đoán, nếu như FIFA lựa chọn bảo vệ người điên ly cùng đội tuyển Argentina, rất có thể sẽ dùng nhất quán tha tự quyết. Đem cái này náo động toàn bộ thế giới sân bóng ẩu đả sự kiện chậm lại đến Nam Phi World Cup sau khi kết thúc làm tiếp xử lý. Mà đến vào lúc ấy, mặc kệ đối với người điên ly xử phạt có cỡ nào nghiêm trọng, đội tuyển Argentina bị tổn thất liền thì nhỏ hơn nhiều. Coi như người điên ly bị liên tục cấm thi đấu một năm, cũng sẽ không để cho đối với xanh trắng quân đoàn World Cup tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại, FIFA thái độ khác thường. Như vậy vội vội vàng vàng liền muốn đối với sự kiện nắp quan kết luận cuối cùng. Trong này ý vị, có thể đã đáng giá rất nhiều người suy nghĩ sâu sắc. Lẽ nào Blatter muốn chèn ép đội tuyển Argentina? Này vừa tựa hồ không có khả năng lắm. Dù sao, toàn thế giới đều biết, Argentina liên đoàn bóng đá Grondona là Blatter tối thân mật nhất minh hữu. Hai người hoàn toàn bị buộc chặt ở đồng nhất cái tập đoàn lợi ích bên trong. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như hai người vì vậy mà phản bội, như vậy đối với thế giới giới bóng đá tạo thành sự vang dội chấn động hiệu quả tuyệt đối muốn so với hiện ở trận này ẩu đả nghiêm trọng nhiều hơn. Sự tiến triển của tình hình vượt qua một chút người tưởng tượng. FIFA công bố đối với ẩu đả sự kiện xử lý quá trình sau khi toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá lại bắt đầu một vòng mới thảo luận. Mà lần này thảo luận trung tâm vấn đề chỉ có một cái người điên ly ở sau đó thi đấu bên trong. Còn có cơ hội hay không có thể xuất hiện ở Nam Phi World Cup sân vận động bên cạnh chỉ huy thi đấu. Nước Đức lượng phát hành to lớn nhất báo bay liền rất không coi trọng người điên ly đón lấy vận mệnh. Bọn họ ở ngày thứ hai đầu bản đầu đề chuyên đề văn chương bên trong viết đến. Chúng ta đều biết, ở World Cup chính thức bắt đầu trước, FIFA cùng Nam Phi World Cup ban tổ chức liền đưa ra đối với sân bóng bạo lực linh khoan dung khẩu. Hiệu, chúng ta cho rằng, đây tuyệt đối không nên là một câu giả tạo tiên ngôn. Ở so với trên sàn thi đấu, mỗi người đều nên được công bằng đối xử. Bất luận hắn là cầu thủ vẫn là huấn luyện viên trưởng. Đặc quyền giai cấp tồn tại là không thể nói lý hiện tượng. Bất luận người điên ly tại sao mà vung quyền, cái kia đều là một loại bạo lực hành vi. Chúng ta cần một cái khỏe mạnh bóng đá hoàn cảnh. Từ phương diện này xuất phát, FIFA không có bất kỳ lý do gì khoan dung người điên ly. Vì có thể làm cho quan điểm của chính mình cụ có sức thuyết phục, báo bay vì là văn chương phối hợp 5-6 tấm trải qua tỉ mỉ chọn hình ảnh, đều là ẩu đả sự kiện tiệt đồ. Ở hình ảnh mặt trên, người điên ly khuôn mặt dữ tợn, một quyền đem Mexico huấn luyện viên Cara thêm nhiều mặt đều đánh biến hình. Trên thực tế, người Đức thái độ một chút cũng không ra ngoài ngoại giới trước dự liệu, bởi vì dựa theo Nam Phi World Cup bảng đấu, bọn họ đem ở cuộc kế tiếp thi đấu bên trong gặp phải trạng thái như mặt trời ban trưa đội tuyển Argentina. Nếu như đến thời điểm người điên ly có thể chạy trốn xử phạt đứng ở bên sân chỉ huy thi đấu, như vậy xe tăng Đức muốn vượt qua tứ kết cái nấc này, độ khó nhưng lớn rồi quá nhiều. Phải biết cho tới nay mới thôi, chiến thuật đại sư, lớp xuất lĩnh đội tuyển Đức. Còn chưa bao giờ một lần có thể ở người điên ly trong tay chiếm được tiện nghi. Không nói thi đấu hữu nghị. Chỉ cần là năm 2008 Enhepo sân bóng trận đó Euro trận chung kết. Cũng đủ để cho toàn bộ nước Đức đem người điên ly xem là đại họa tâm phúc. Vào lúc này, rất nhiều những quốc gia khác truyền thông cũng trộn đều đi vào. Nước Anh đờ tham nhận vì là FIFA đối với ẩu đả sự kiện nhanh chóng như vậy tích cực phản ứng. Là một lần giữ gìn sân bóng công bằng công chính trật tự tín hiệu. Chúng ta vô cùng chờ mong chuyện này viên mãn giải quyết. Bất kỳ cớ gì cũng không thể che giấu bạo lực xấu xí. Mà nhất quán cùng người điên ly không quá. Hòa thuận Catalonia World Sport Daily cùng Sport Daily giọng điệu. Lần này lại hầu như nhất trí, nhất định phải đem trước FIFA đối với sân bóng bạo lực linh khoan. Dùng nguyên tắc chấp hành đến cùng. Chỉ có nước Pháp Lê Quai quan điểm thiên hướng với Argentina một phương. Lê Quai cho rằng FIFA hay là nên đem sự kiện phát sinh nguyên nhân cân nhắc đi vào. Lấy càng thêm nhân tính hóa góc độ đến xử lý cái gọi là ẩu đả sự kiện. Bất luận từ cái kia phương diện đến xem. Sự kiện toàn bộ quá trình, cũng không thể đơn giản lấy sân bóng bạo lực một lời nắp chi. Các quốc gia truyền thông trong, lúc đó cái nhìn sở dĩ cách biệt to lớn như thế. Nguyên nhân rất đơn giản đã lui ra tranh cướp vô vọng đấu võ World Cup quốc gia. Càng muốn dùng khoan dung thái độ đến xử lý chuyện này kiện. Bởi vì người điên ly đối với bọn hắn đội bóng đã không hề uy hiếp. Bọn họ càng thêm đồng ý nhìn này một loại cuồng nhân mang đội đánh ra từng cuộc một kinh điển thi đấu, mà những người còn bảo lưu thắng lợi hy vọng đội bóng vị trí quốc gia. Vừa vặn ngược lại, bọn họ nhưng tuyệt đối không hy vọng gặp phải một nhánh nắm giữ người điên ly đội tuyển Argentina. Nếu như có thể lợi dụng chuyện này, đem cái này ma vương như thế ra hỏa đuổi ra sân bóng. Cớ sao mà không làm đây? Sáng ngày thứ hai, khí trời vẫn trong sáng, không có một chút nào phong. Hơn 10 giờ thời điểm, ở Nam Phi Liên đoàn bóng đá văn phòng trước trên quảng trường, cũng đã tụ tập vượt qua hơn 400 tên phóng viên. Đem toàn bộ cửa lớn chen đến nước chảy không lọt. FIFA liên quan với Argentina cùng đội tuyển Mexico thi đấu bên trong huấn luyện viên ẩu đả sự kiện. Phiên xử, đem rất nhanh ở tòa này nhà lớn bên trong triển khai. Sau một tiếng, người điên gặp chuyện để có thể hay không kéo dài hắn World Cup lữ trình. Cũng đem ở đây vạch trần hồi hộp. Rất nhiều người đều tin tưởng. Lần này phiên xử, đối với đón lấy World Cup xu thế. Cụ có khó có thể dự đoán ảnh hưởng ý nghĩa. Có thể, hội nghị kết quả, đem trực tiếp thay đổi năm 2010 Nam Phi vô địch World Cup thuộc về. 10:25. Màu đen cao cấp thương vụ MPV Mercedes R250 xe con từ đằng xa lái tới. Ở hiện trường duy trì trật tự bảo an dưới sự dẫn đường. Xe con chạy đến cửa đại lâu. Nhưng mà sau cửa xe mở ra, mang tính tiêu chí biểu trưng bạo long kính dâm người điên ly. Từ trong buồng xe cất bước đi ra. Các ký giả nhất thời điên cuồng. Như là thủy triều như thế ủng tụ lại đây. 10 phút trước. Đội tuyển Mexico huấn luyện viên Aguirre mang theo người trong cuộc một trong Cara thêm nhiều đã tiến vào nhà lớn, mà hiện tại người điên ly đến, mang ý nghĩa rất nhanh. Phiên xử là có thể chính thức bắt đầu rồi. Người điên lý tiên sinh, người cho là mình ngày hôm nay có thể tránh được một kiếp sao? Nếu như bị thời gian dài cấm thi đấu, người là có hay không còn sẽ tiếp tục lưu lại dạy học đội tuyển Argentina? Có thể hướng về ủng hộ ngươi cổ động viên nói vài câu không? Người điên lý tiên sinh. Người hiện tại có hay không vì chính mình ngay lúc đó hành vi hối hận? Lý Thống Phạm bị vây ở trong đám người. Như là một diệp storm bên trong gầm thét lên trên mặt biển tiểu xà lan. Bất cứ lúc nào đều có diệt nguy hiểm. Trên mặt hắn không có một chút nào vẻ mặt. Con mắt ẩn giấu ở màu đen thấu kính bên dưới. Đối mặt điên cuồng vấn đề không nói lời nào. Cũng không ai biết người điên gặp chuyện để đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, bốn vị Âu phục dày da đại hán vạm vỡ bảo an động tác thần thục tách ra đám phóng viên. che chở Lý Thống Phạm đi vào phòng khách. Mãi cho đến cái này ăn mặc áo gió màu đen nam nhân cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt. Điên cuồng các ký giả mới cực kỳ tiếc nuối mới đình chỉ chụp ảnh. Chuyện kế tiếp, chính là chờ, ngoại trừ số ít mấy vị ở ngoài. Đại đa số người đều không có được vào sân phỏng vấn cho phép. Chờ đợi thời gian chậm chậm dị thường. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn một canh giờ. Thế nhưng các ký giả nhưng như là chờ đợi một cái thế kỷ như thế. Lúc đó Trung Kim chỉ nam rốt cục chỉ về 11:30 chỉnh thời điểm. Nhà lớn cửa quay lại bắt đầu động lên. Đoàn người gây rối. Vô số máy quay phim màn ảnh nhắm ngay nơi đó. Cái thứ nhất xuất hiện ở trong tầm mắt người. Vẫn như cũ là người điên Ly. Vào lúc này, người điên Ly đã lấy xuống chụp ở trên mặt Bạo Long kính dâm. Vẻ mặt của hắn ung dung. Khóe miệng cũng ngậm lấy ý tứ nụ cười như có như không. Chen chúc tới được các ký giả thấy cảnh này. Trong lòng đã rõ ràng rất nhiều. Có một vị nước Đức phóng viên ảo não mà thấp giọng lầm bầm. Lẽ nào, này con mẹ nó thật là không phải một tin tức tốt. Ngày mùng 3 tháng 7, giữa trưa 12 giờ, FIFA đối với ngày mùng 2 tháng 7 Argentina đá với Mexico vòng knockout bên trong phát sinh ẩu đả. Sự kiện cuối cùng xử phạt kết quả rất nhanh sẽ xuất hiện ở FIFA trang web bên trên, đồng thời bị truyền thông rất nhanh đăng lại đến toàn thế giới fan bóng đá trước mặt. Đây là một phần phi thường xử phạt nghiêm khắc kết quả. Để rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, người điên Ly bị cấm chỉ mang đội tham gia bóng đá thi đấu 11 trận, phạt tiền 100.000 bảng Anh. Có điều, khiến hết thảy người Argentina thoáng vui mừng chính là này 11 trận cấm thi đấu cũng không phải liên tục chấp hành ở Nam Phi World Cup trong lúc. Người điên Ly ngừng thi đấu chỉ có một hồi, chỉ có ở tứ kết bên trong. Người điên Ly sẽ không được không lấy khán giả thân phận ra hiện ở trên khán đài. Mà còn lại 10 trận cấm thi đấu, sẽ ở Nam Phi thế giới trận chung kết sau khi kết thúc, mới chính thức có hiệu lực chấp hành. Dựa theo FIFA chính thức đối với cuối cùng phán phạt giải thích. Này 11 trận cấm thi đấu bao quát hai phương diện một hồi bởi vì thẻ đỏ tạo thành tức thời. Ngừng thi đấu, 10 trận thêm vào trừng phạt ngừng thi đấu. FIFA đặc biệt cường điệu, này 11 trận cấm thi đấu nội dung, vừa bao quát đội tuyển quốc gia thi đấu, cũng bao quát câu lạc bộ thi đấu. Nói cách khác, coi như là ở World Cup sau khi kết thúc, người điên Ly ngưng hẳn mình và đội tuyển Argentina hợp đồng. Ngược lại đi dạy học một nhà câu lạc bộ đội, cũng chỉ có thể ở 10 trận cấm thi đấu sau khi kết thúc, ở có thể chính thức xuất hiện ở ghế huấn luyện viên trước. Từ phương diện này tới nói, FIFA quyết định được cho là phi thường công bằng. Đối với bất kỳ một tên huấn luyện viên trưởng tới nói, 11 trận cấm thi đấu đều là một lần nghiêm trọng đến đủ để ghi vào thế giới bóng đá sử sách. Trừng phạt, nhìn từ góc độ này, đã sáng tạo vô số ghi chép người điên Ly. Lại dùng loại này khác loại phương thức, sáng tạo một lần cực đoan khác loại thế giới kỷ lục. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.